Mật thám Phong Vân, quyển 3, góc truyện audio.com. A Hùng trầm mặc một lúc, bỗng nhìn Lăng Phong hỏi, ngươi nếu bị quan phủ chèn ép thì sẽ làm gì, nhịn được thì nhịn, không được thì đánh tung nó lên. Làm phản dám không, gã Hùng bỗng ánh mắt sắc lên, Lăng Phong hơi bất ngờ, Hùng ca, huynh say rồi, tên Vinh bên cạnh vội nhắc nhở. Có điều ánh mắt của hắn lại chẳng có chút sợ sệt nào, chỉ đại khái muốn nhắc gã Hùng có bàn phản loạn thì bàn chỗ khác. Lòng Bác Khôn tỏ ra khá lo lắng, hắn làm ở Diêm Bang bấy lâu, cũng biết cân lượng quan phủ ra sao, hơn nữa người có gan làm phản không nhiều lắm. Lại còn nói ngay giữa quán rượu thế này, có điều rượu vào người, thêm nữa vừa thoát chết, Lòng Bác Khôn cũng đánh liều. Nếu Lăng Phong gật gá cũng theo luôn, Lăng Hồ thái độ chả quan tâm, hắn từng bị dính vào án phản, phản nữa cũng chả có gì mới lạ. Kỳ lạ nhất là Quyền và Diệp, hai người này có cùng phản ứng, chỉ nhấp ly rượu tỏ vẻ thú vị, giống như chuyện này đã nghe quá nhiều. Lăng Phong dĩ nhiên chẳng xem chuyện làm phản vào đâu, hắn đến từ thế giới khác, không sợ hãi triều đình này như người ở đây, chỉ là... Đại ca ngài hỏi câu này hơi sớm à, còn chưa được 100 chương, bây giờ ngay cả cái tiêu cục còn lập chưa xong, phản vào mắt có điều, nhìn ánh mắt A Hùng. Lăng Phong mà bảo không dám, dám chắc đối phương sẽ hủy kèo, vì vậy hắn đập bàn, dám tốt, ha ha, gã Hùng cười lớn, Lăng Phong thở ra. Nghĩ gì đó nói, vậy đi, nhân tiện có chén rượu ở đây, bảy huynh đệ chúng ta kết nghĩa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu tốt. Kết nghĩa thì kết nghĩa, gã Hùng phừng phừng đứng lên, rất nhanh, cái bàn rượu đã trở thành bàn thờ, trời cao làm chứng, ta, Phương Hùng, Long Bác Khôn. Cao Diệp, Lăng Phong, Gia Cát Vinh, Tần Quyền, Lăng Hổ, hôm nay ở Tứ Hải Lầu kết nghĩa Kim Lan, từ nay có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bảy người xưng đại ca, nhị ca đến thất đệ, Lăng Phong đến tận lúc này mới biết tên đầy đủ của huynh đệ mình. Lăng Phong nhìn cảnh này quá cảm động, khóc nói, các vị huynh đệ, Lưu Quan Trương ngày xưa chỉ 3 người, chúng ta tận 7 người. Sự nghiệp chắc chắn vẻ vang, tiểu đệ, không cầm được nước mắt, anh em phụ họa theo, có điều nói xong mới nhớ ra. Lương Sơn Bạc 108 người rút cục chết sạch, Phong ca liền nín, ngay sau đó, đến màn cắt máu ăn thề, Lăng Phong lại muốn khóc. Người ta cắt máu chỉ giọt một giọt làm màu, Hùng ca xem chừng máu dư thừa, làm nguyên một bát máu đỏ rực, làm mấy huynh đệ đều sợ xanh mặt, ha ha. Không phải sợ, hôm nay Phương Hùng ta rất cao hứng, làm đại ca cũng phải ra dáng đại ca, không nói thì thôi, nói thế anh em càng áp lực. Chẳng phải theo thứ tự lượng máu phải giảm dần còn gì, Long Bác Khôn mặt nhăn nhó, vừa rồi bị thương đã mất máu, bây giờ còn mất nữa, thảm rồi. Cũng may ông thứ tư, nếu là thứ hai chắc về nhà nằm mấy ngày, Lăng Phong nghĩ thầm mồ hôi đầy lưng, trời về chiều, bảy người vẫn còn uống. Lăng Phong say không biết gì, cảnh tượng kết bái ngày hôm nay, những người huynh đệ này, vài chục năm sau Lăng Phong nhớ lại đều phải cảm thán. Mấy ngày sau đó, Lăng Phong bắt đầu tất bật cho việc khởi nghiệp, vốn dĩ cứ nghĩ dùng chút tiền mua cái trang viện góc nào đó. Lại sắm ít vật dụng cũ là có thể kinh doanh, nhưng khi tính toán chi tiền rồi hắn mới phát hiện tiền không đủ, nói sao, đất kinh thành đắt sắt ra miếng. Vật dụng mua cái gì cũng đều là ngàn lượng bạc mấy vạn lượng của Lăng Phong, nếu quy ra gạo để ăn thì đúng là nhiều thật, ăn vài đời không hết. Nhưng để lập công ty thì lại chẳng thấm vào đâu, sau khi bàn bạc với Mạc Lão, hai người nghĩ đến một biện pháp xí nghiệp đặt ở ngoài thành. Trong thành chỉ lập cái để đại lý làm chỗ giao dịch, kiểu làm này thời hiện đại rất thịnh hành, thứ hai, cũng là để lách luật. Kinh thành là trọng địa dưới chân hoàng đế, không phải ai cũng được mang vũ khí tùy tiện ra vào, muốn mang phải có thân phận hoặc giấy phép. Nhất là đi thành nhóm như tiêu đội, mà cái giấy phép mang vũ khí này, lại rất không đơn giản. Cho nên phàm kinh doanh tiêu cục tại kinh thành đều phải có hậu đài mới làm được, đừng nói tiêu cục ngay cả bán bánh bao cũng phải có chống lưng đi. Hơn nữa, ra ngoài cũng tiện để luyện tập, dù sao khổ luyện cũng không nên trong thành thị, tai mắt nhiều, không khí cũng không hợp. Cao thủ xưa nay cũng toàn chui vào rừng vào động gì đó để luyện, không phải ra vẻ thần bí, mà có lý của nó cả, chỉ nghe Mạc Lão gật gù nói.